Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 122, ao nước. Mặc dù Hoa Man có thể mang theo ta lại đến trở về nhảy mấy lần đi tìm kiếm cái nhà kia, nhưng hai ta hôm nay đã khiến cho xôn xao, lại nhảy tới nhảy lui nói không chừng sẽ bị xem như UFO. Vạn nhất dẫn phát khủng hoảng, bị người dùng đạn đạo đánh xuống cũng chưa biết chừng. Huống chi ta hiện tại còn mơ hồ có một chút nghĩ mà sợ. Sợ ta hay bay thời điểm bị người vỗ xuống tới. Vì lẽ đó ta rảnh rỗi nhỏ liền khiến cho kình soát microblog. Tìm kiếm, bay người, ngoại tinh nhân, UFO, ban ngày gặp quỷ, những này nội dung. Nhìn xem trên internet có hay không nhanh tay lẹ mắt người vỗ xuống hai ta bay lượn tư thế oai hùng. Tới, bất quá, cũng may còn không có tìm tới vật tương tự. Nhưng là xác thực có người tại microblog bên trên phát như là vừa rồi ta tại Vân Đường Trấn. Bầu trời lóe lên tự bay qua thứ gì, mọi người thấy không có, loại hình lời nói. Hoa Man khẳng định biết ta tâm tư, cho nên nàng cũng không có cầm lại, nhảy, mấy lần phương án. Nhưng là ta hoàn toàn nghĩ sai, về sau nàng nói sở dĩ không có cầm biện pháp này. Là bởi vì bật lên không phải bay lượn. Nàng căn bản không có cách nào khống chế lướt qua bầu trời tốc độ. Chỉ có nhanh, không có chậm rồi, nàng nói, tự theo thiết toan nghê giống như, chỉ có chân ga, không có phanh lại, xe hơi nhưng có phanh lại. Ta lần nữa cường điệu, nhưng đây cũng không phải là mang ý nghĩa hai ta vô kế khả thi. Bởi vì chúng ta khi đó theo ngũi ra căn phòng cũ nhảy đến hòe xuyên bờ sông quỹ tích là một đường thẳng, vì lẽ đó chiếc kia xe cút kít nên ngay tại đầu này thẳng tắp xẹt qua phía dưới. Ngươi lại nghĩ sai, thân yêu, Hoa Man nhắc nhở ta nói, hai ta nhảy còn rất cao, theo chỗ cao nhìn xem trên, phạm vi cũng không chỉ là một đường thẳng khoảng chừng biên độ mà thôi nha. Ngươi làm sao đột nhiên nói chuyện cái này luận điệu rồi? Ta hỏi, ai nha, ta mới từ lãnh cảm trong đại não điều tra cái này chỉ nhớ nha, nàng cũng từng nói như vậy rồi. Cái gì? Nàng còn học qua cong cong giọng. Đúng nga, muốn không phải vậy, ngươi cùng với nàng nhiều năm như vậy, lại không đồng nhất giám định toàn hiểu rõ nàng nha. Tốt, à, có thể nói chuyện bình thường sao? Thật là nhân gia làm sao nói đều là sai rồi. Hừ, Hoa Man quệt miệng liếc lấy ta một cái. Ngươi nói thật đúng, nếu như chúng ta trên không trung nhìn xuống, này nhìn thấy phạm vi rất lớn, nói không chừng toàn bộ Vân Đường Trấn đều có thể nhìn ở trong mắt. Này mình làm sao tìm được chiếc này xe cút kít a? Ta sầu đến vò đầu bứt tai. Đừng nóng vội hoa, Hoa Man cười nói. Thân ấy, ngươi làm sao cũng xoay vào chỗ có vấn đề đâu. Ngươi mới vừa nói thấy cái gì tới. Trong sân có xe cút kít, còn có một cái ao nước nho nhỏ xe cút kít khó tìm. Nhưng trong sân có ao nước nhân ra không nhiều lắm đâu. Chúng ta chỉ cần hơi thu nhỏ phía dưới vị, sau khi nghe ngóng chẳng phải sẽ biết. Đúng à, ta làm sao không nghĩ tới đây. Ta hận không thể liên tiếp cấp chính mình thái dương huyệt mấy cái quyền, ta đơn giản so với một cái mới đến Atula còn đần. Đã có mạch suy nghĩ, hành động tự đến nhanh chóng. Muốn không phải vậy ngày thứ hai không có cách nào theo thẩm dụ giao phó. Ta gọi chiếc võng ước xa, mang theo Hoa Man vội vàng lại đi Vân Đường Trấn chạy đi. Quá chậm, như thế đi quá chậm. Nhảy trở về không được sao? Ngươi tại sao phải ngồi phía trước? Sát bên ta ngồi không được sao? Nàng trên đường đi đều tại lải nhải. Tài xế đại thúc không ngừng từ sau xem trong kính nhìn lấy nàng. Ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên nhỏ giọng cùng hắn giải thích. Bệnh thần kinh, ta nói, mỹ thực không có việc gì. Yêu đương thời điểm người đều là ngọt ngào bệnh thần kinh. Đại thúc thình lình toát ra một câu để cho người ta trợn mắt hốc. mồm chuyện tới, đến Vân Đường Trấn, hai ta đầu tiên là nhìn ra tính toán một chút theo mũi ra, bay, đến Hòe Xuyên bờ sông lộ tuyến. Sau đó ta lại nhớ lại nhìn thấy hồ nước viện tử đại khái phương vị. Hai chúng ta mò ra một cái phạm vi, sau đó tự bắt đầu chạy tới nghe ngóng tình huống. Nói thật, ta thật cảm thấy may mắn, bởi vì ta hai hôm nay tại toàn bộ Vân Đường Trấn trên không bay tới bay lui nhiều lần. Chờ rơi xuống mặt đất thế mà còn không người nhận ra được. Trước đó nói qua, Vân Đường Trấn một nửa đã bị phá dỡ xây xong Tân Vân Lý cư xá. Một nửa khác tốt nhiều khu dân cư cũng cải biến đi ra rất nhiều, nhà trọ, cho thuê. Vì lẽ đó coi ta cùng Hoa Man dọc theo chưa phá dỡ này nửa bên Vân Đường Trấn đi đi. Liền phát hiện tránh thức giống mỗi gia, Chu gia loại kia có lão viện tử, không có bị cải biến địa phương kỳ thật cũng không nhiều. Nghe ngóng sự tình cũng phải mượn cớ. Ngay từ đầu chủ công động giới thiệu nói, chính mình nhớ thuê cái địa phương, lấy đến cái chế chất phụ gia những công nghiệp hóa chất đó phẩm nhà xưởng. Cho nên muốn tìm nơi có ao nước viện tử, tình nguyện hao phí giá cao mướn tới. Kết quả vừa hỏi đôi người, tự có bác gái dùng cảnh giác nhãn quang nhìn ta. Ao nước, công nghiệp hóa chất phẩm, hai người không phải là muốn phi pháp chế chất độc a? Ta giật nảy mình, tranh thủ thời gian khoát tay giải thích, nửa ngày mới bỏ đi bác gái lòng nghi ngờ. Nếu không nàng đoán chừng không phải là quay người đem ta báo cáo không thể. Tại họa đi, Hoa Man nhìn ta, có chút nhìn có chút hả hê nói. Vậy ngươi nói, đánh như thế nào nghe? Chúng ta không phải cảnh sát, có thể trực tiếp tìm cư ủy hội, thôn ủy hội gì gì đó đến hỏi. Xem ta, Hoa Man vỗ vỗ bả vai ta, nàng nhìn thấy một cái dáng vẻ lưu manh nam nhân đi tới. Trực tiếp nghênh ngang đi tới, uy, lão ca, nàng đẩy nam nhân một thanh, nam nhân đang tại cúi đầu chơi đùa điện thoại di động. Hắn bị người đẩy đang muốn phát tác, nhưng trông thấy Hoa Man loại này đại mỹ nữ đứng tại trước mặt. Tâm tình lập tức ổn định lại, mỹ nữ, ngươi muốn làm gì nha? Hắn ngữ khí ngả ngớn hỏi, không làm gì, nghe ngóng vấn đề, nghe ngóng cái gì vậy a? Theo ca ca nói một chút, ngươi là Vân Đường Trấn người địa phương sao? Đúng a, thuần chủng thổ dân, làm sao rồi? Ngươi biết có ai nhà trong sân có ao sao? Biết a, hỏi cái này làm gì? Nói nhảm, lão nương nhớ nuôi cá. Không được sao? Được được được, nam nhân chỉ nơi xa nói. Ngươi dọc theo con đường này, hướng bên ngoài trấn trên đi. Thôn một bên địa phương có hộ họ trước nhân gia, nhà bọn hắn trong sân tựu có ao nước, trong hồ còn có giả sơn đây. Họ gì? Trước, rất kỳ quái họ, lớn lên giống hỏng bét bánh ngọt giống như một chữ. Đúng vậy, này ngươi tiếp lấy đi ngươi đi. Ai, mỹ nữ, thêm cái WeChat hào chứ sao? Được, ZMQBDBT, nhớ kỹ sao? Hoa Man nói mấy chữ mẫu, quay người rời đi, này nam nhân miệng bên trong không ngừng càu nhàu mấy chữ này mẫu. Cười hì hì đi xa, hay là trực tiếp hỏi bớt việc a ngươi chừng nào thì có WeChat. Ta hỏi, xin nhờ, ta mới không cần vật kia, này WeChat hào là cái gì? Nằm mơ đi thôi đại biến thái, đầu chữ cái A thân yêu ngươi nhìn ta nhiều thông minh. Mới đến mấy ngày liền học được ghép vần, ngươi vừa là theo thẩm dụ trong đại não điều tra đến a. Hắc hắc, hai chúng ta nói chuyện liền đi tới trước ra trước cửa. Mặc dù chung quanh còn có mấy cái gia đình, nhưng vẫn là có thể một chút tự nhận ra trước ra viện tử đến viện tử rất dài rất rộng. Tường viện kỳ cao, thậm chí cao hơn chính phòng. Trên đầu tường còn bùn lấy mảnh vụn thủy tinh. Tường bên trên một khối trắng một khối hồng, mà hai phiến khí phái trên cửa chính trải rộng hầm động. Dù sao cái viện này để cho người ta xem xét đã cảm thấy có cố sự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.